Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, không cho phép đi. Trương Huân dẫn đầu, tại Diêm Tượng cùng đi tới, đi qua tôn sách trước án lúc, hắn dừng một chút, lại không có dừng bước, trực tiếp lên đường, tại viên thuật linh trước hành lễ, chiêm ngưỡng viên thuật di dung. Hai hàng lão lệ tràn mi mà ra. Công lộ, dùng cái gì đến tận đây a? Chư tướng lần lượt vào cửa, có tại tôn sách trước mặt dừng lại, chắp tay thi lễ, xem như thừa nhận tôn sách thân phận. Có một ít thì giống như Trương Huân, chỉ là nhìn tôn sách liếc một chút, sau đó hoặc trần chờ, hoặc ngang nhiên, trực tiếp lên đường, bái tế viên thuật, hòa ý. Viên quyền tỉ muội từng cái hoàn lễ. Trên đường một mảnh tiếng khóc. Trần Vũ không có tới. Đệ đệ của hắn Trần Tông cùng dưới trướng mấy cái giáo úy cũng đều không có tới. Qua một lúc, Tần Mục phái người đến báo cáo. Trần Vũ huynh đệ mang theo thân tín hơn 100 người ra đại doanh. Hướng đông đi, hỏi có muốn đuổi theo hay không. Tôn Sách hạ lệnh không nên. Tùy hắn đi. Đây là nội chiến, không là địch nhân, hắn đã là người thắng lợi, phải có người thắng lợi phong độ, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Huống hồ hắn tin tưởng hắn cùng Trần Vũ đọ sức chỉ là tạm thời có một kết thúc, cũng không có hết thảy đều kết thúc, lại để ngươi sống thêm mấy ngày. Tại Thái Ung chỉ huy dưới, tang lễ ngay ngắn trật tự, căn bản không cần Tôn Sách cầm tâm. Gặp đại sự đã định, Tôn Sách đi vào Trắc viện, Văn Xính đã đang chờ, Chu Du cũng tại, hai người chính thấp giọng nói giỡn, chỉ là cười đến có chút khách sáo. Gặp Tôn Sách vào cửa, bọn họ chào đón, Chu Du nhìn xem Tôn Sách, khóe miệng trao lên, tướng quân hảo thủ đoạn. Tôn Sách khoát khoát tay, xem thường, một đám thư sinh mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Hắn lấy ra quân báo, trọng nghiệp, sự tình có biến, ngươi tất cần lập tức xuất phát, ta an bài cho ngươi mấy người, đều là đáng tin cậy, bộ hạ tướng sĩ cũng lấy Nam Dương người làm chủ, ngươi một đường đi một đường chọn lựa. Văn Xính xem hết quân báo, không hề nói gì, khom người lĩnh mệnh. Tôn Sách khiến người ta mời đến trường nô mấy cái viên thuật bộ hạ cũ. Nói rõ tình huống, Trường Nô ngược lại là thẳng thắn, trực tiếp giao ra binh quyền, lại không chịu rời đi Uyển Thành. Hắn muốn cho viên thuật thủ lĩnh, Tôn Sách đồng ý, để Trường Nô đi cùng Văn Xính đi tiếp quản hắn nhân mã. Văn Xính lúc ra cửa, tựa hồ có lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói. Theo Trường Nô vội vàng ra sân nhỏ, trở mình lên ngựa. Vội vã mà đi, không nghĩ tới cái này man tử vẫn rất trung thần nghĩa sĩ. Chu Du cười nói, man tử, Trường Nô, ngươi không nhìn ra, người bình thường nào có gọi cái tên này. Hắn tuy nhiên lưu búi tóc, khuôn mặt cũng cùng người Hán không khác, nhưng ta dám khẳng định hắn không phải người Hán. Không phải ô hoàn người cũng là tiên ti người, viên tướng quân làm qua trường thủy giáo úy. Có mấy cái man di làm hầu cận rất bình thường. Tôn Sách như ở trong mộng mới tỉnh. Trách không được Trường Nô vừa mới phản ứng kịch liệt như vậy. Hắn đánh cái dùng mình. Trường Nô là viên thuật hầu cận. Đều kém chút theo Trần Vũ tạo phản. Người khác chẳng phải là nguy hiểm hơn. May mà phản ứng kịp thời. Bằng không lần này thật muốn ra đại loạn tử. Chu Du đây là tại nhắc nhở hắn không nên đắc ý. Không kiêu không ngạo a, gặp Tôn Sách thần sắc lẫm liệt, Chu Du biết hắn dĩ nhiên minh bạch hắn ý tứ, lời nói xoay chuyển, vừa mới văn trọng nghiệp tuy nhiên không nói. Ngươi cần phải minh bạch hắn muốn nói cái gì a? Hẳn là lo lắng ta trả thù Nam Dương hào cường đi. Ngươi dự định làm như vậy sao? Ngươi có đề nghị gì hay? Chu Du cười, nắm lên quyền đầu. Nhẹ nhàng nện một chút Tôn Sách bả vai. Được, ta biết ngươi có chủ ý. Bất quá ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Trần Vũ chỗ lấy có thể tụ tập nhiều người như vậy. Một là bởi vì viên tướng quân quyết định này không hợp với lẽ thường. Hai là ngươi quá trẻ tuổi, người khác rất khó tin tưởng ngươi. Trần Vũ là thư sinh, lại là cái người xứ khác, không có căn cơ gì, không đáng lo lắng. Nam Dương là đế hương, hào kiệt như mây, ngươi coi như chiếm Nguyễn Thành. Chính lệnh cũng không ra 30 dặm, muốn làm chính thức Nam Dương chi chủ. Ngươi còn có rất nhiều đối thủ muốn từng cái chinh phục. Đường dài rằng giặc tu xa xôi. Ngươi lên làm phía dưới mà tìm kiếm. Tôn Sách cười ha ha một tiếng. Có công cần ngươi đồng hành. Liền xem như đường dài đằng đẵng, lại còn gì phải sợ. Công cần, ta lo lắng vũ quan thủ không được. Mới khảo nghiệm chẳng mấy chốc sẽ tới. Lần này đối thủ so Trần Vũ càng đối phó. Ngươi nhưng muốn có chuẩn bị tâm lý. Đúng vậy a, bên trong loạn sơ định, lòng người bàng hoàng, cường địch đột nhiên đến, mà Uyển Thành tàn phá, chúng ta phiền phức cũng không nhỏ đây. Bá Phù, trong lúc nguy nan thời điểm, lão tướng tác dụng không phải bình thường có thể so sánh. Ngươi chớ có tranh giành nhất thời khí phách, bởi vì nhỏ mất lớn. Tôn Sách hiểu ý. Chu Du nói nhiều như vậy, không phải liền là muốn nhắc nhở hắn không muốn chỉ lo khoái ý ân cừu. Giết đến máu chảy thành sông, sau cùng tiện nghi Từ Vinh nha. Hắn không có ngốc như vậy, tuy nói tất yếu trừng trị nhất định phải có, nên giết còn phải giết. Nhưng giết người biện pháp rất nhiều, chưa hẳn nhất định muốn dùng đao, tự mình động thủ giết người. Máu phun ra 5 bước là thoải mái, nhưng đó là người thô kệch mới làm chuyện ngu xuẩn. Người thông minh giết người, trên thân liền máu đều không dính một giọt, thậm chí tay đều không động vào đao. Trương Huân bái hết viên thuật, quay người xuống đường. Diêm Tượng đuổi tới cửa sân, ngăn lại Trương Huân, khẩn thiết nói: Nguyên công huynh, ngươi là tướng quân bạn cũ. Tướng quân luôn luôn lấy ngươi là tâm phúc, tín nhiệm có thêm, ngươi bây giờ rời đi, xứng đáng tướng quân sao? Trương Huân thở dài một hơi, kiên quyết đẩy ra Diêm Tượng tay, công lộ con mắt tinh tường. Là một cái lựa chọn tốt nhất, lại có Nguyên Đồ dạng này cố vấn tương trợ, ta tin tưởng hắn nguyện vọng nhất định có thể thực hiện. Tân chủ đăng vị. Chúng ta những thứ này lão thần cái kia để còn phải để. Bằng không chẳng phải cản tay. Huống chi ta có mắt không tròng. Phạm phải sai lầm lớn. Suýt nữa thành phản nghịch. Cho dù tôn tướng quân không so đo ta. Ta lại có gì khuôn mặt ngồi ở chỗ này. Nói này nói kia. Nguyên Đồ. Ý ta đã quyết. Ngươi cũng không cần lại khuyên. Diêm Tượng bất đắc dĩ. Đành phải buông tay ra. Trương Huân quay người bắt chuyện hầu cận dẫn ngựa đến, lại nhìn đến Tôn Sách nắm một con ngựa, đứng bình tĩnh tại hắn sau lưng. Tướng quân, ngươi đây là... Tôn Sách cười híp mắt nói ra, đây là ta theo tướng quân chỗ đó cướp tới ngựa. Trả lại tướng quân, nguyện tướng quân lên đường bình an. Thẳng đến Nghiệp Thành, Trương Huân mặt nhất thời trầm xuống, lạnh giọng nói, tướng quân yên tâm. Coi như ta Trương Huân chết đói, ta cũng sẽ không đi Nghiệp Thành, nếu không tương lai tình nguyện hóa thành cô hồn dã quỷ. Cũng không dám đối mặt viên tướng quân, nhìn tướng quân nỗ lực, hoàn thành viên tướng quân nguyện vọng, đừng cho Viên Thiệu đắc chí, miễn ta trở thành hắn dưới sự cai trị chi dân chi nhục. Ta đem vô cùng cảm kích, không ném Viên Thiệu. Nói rõ ngươi đối viên tướng quân còn có một phần tình nghĩa. Thế nhưng là ngươi phạm sai lầm liền muốn chạy. Cái này tính là gì nghĩa khí? Ghi hận ta đoạt ngươi ngựa. Ây, ta đem ngựa trả lại chính là. Ngươi, Trương Huân mặt mo đỏ bừng. Không biết làm sao trả lời Tôn Sách. Trong thoáng chốc, hắn có cái ảo giác. Cái này Tôn Sách hung hăng càn quấy đức tính như thế nào cùng viên thuật giống như đúc. Nếu như muốn nói có khác nhau, đó cũng là Tôn Sách so viên thuật càng khó chơi hơn. Tôn Sách không khỏi giải thích, đem ngựa cương nhét vào Trương Huân trong tay, ta theo ngươi nói. Ngươi bây giờ không thể đi, đem nợ trả hết nợ lại đi. Bằng không, ta ngày ngày tại viên tướng quân Linh trước cáo trạng, để hắn nửa đêm đi tìm ngươi, để ngươi vĩnh thế không được an sinh. Không giống nhau, Trương Huân nói chuyện, xoay người rời đi. Trương Huân giờ khóc giờ cười, cái này, đây coi là chuyện gì xảy ra? Diêm Tượng buồn cười, là Lưu lại trả nợ, vẫn là chờ viên tướng quân đến nhà đòi nợ. Chính ngươi suy nghĩ à, ta có thể giúp không được gì. Nói xong, hắn nhún nhún vai, cũng quay người chạy đi, lưu lại Trương Huân một người độc lập trong gió. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?